Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chúng ta mang theo không ít thủy, căn bản vô dụng thượng, ăn còn đủ chính chúng ta ăn, hơn nữa các ngươi năm cái liền không đủ, Lăng Diệu Tổ đáp đến bằng phẳng. Hôm nay mới vừa 14 hào, còn có 5 ngày, bọn họ có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa chính mình cùng Thẩm Bách Phúc cũng còn miễn cưỡng đủ ăn. Vấn đề còn có Hồng Hạo ba người ở. Thẩm Bách Phúc có chút khẩn trương. Kia làm sao bây giờ? Có phải hay không phải đi ra ngoài tìm ăn? Hai cái biện pháp, đệ nhất, đều tỉnh ăn, bảo đảm không đói chết. Lăng Diệu Tổ chỉ ngoài cửa sổ phương hướng. Ngay sau đó phủ định con đường này. Ta không tán thành con đường này. Cuối cùng một ngày muốn đi quảng trường chờ xe, khẳng định đến đại đua một hồi. Không sức chiến đấu chỉ có thể chờ chết, Bách Hàn nhớ tới ngày hôm qua cuồng loạn mạnh đồng. Diệu Tổ ca, cuối cùng một ngày, chúng ta cũng đến giống Lư ca Lưu ca như vậy. Xông ra đi thôi, có khác biện pháp sao? Lăng Diệu Tổ hỏi ngược lại, nhìn xem nàng lại nhìn xem sắc mặt xanh trắng Thẩm Bách Phúc. Hai người tốt nhất trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta kiến nghị có thể xuống lầu, đi ra ngoài thể nghiệm, bằng không đến lúc đó trong lòng hốt hoảng, ra không được thể nghiệm đi qua ở rậm rạp. Bộ mặt giữ tận tang thi chung tư vị, Thẩm Bách Phúc ách giọng nói, con đường thứ hai đâu, là muốn đi ra ngoài tìm ăn đi. Bách Hàn hỏi, muốn đi đâu cái lâu? Lăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ. Lư Văn Hào cùng Lão Lưu đi thời điểm cùng ta nói tốt. Bọn họ làm xong nhiệm vụ, có thể rút về tới liền rút về tới. Cũng chưa về cũng chỉ có thể ở cái kia cao ốc chờ, Bách Hàn nghĩ đến sinh hóa nguy cơ. Cái loại này mấy chục tầng cao làm công cao ốc an bảo thi thố nghiêm khắc. Bên trong vây khốn tang thi khẳng định nhiều đến giống một tổ ong. Kêu hai người tới, chính là cùng hai người nói một tiếng. Trận này nhiệm vụ nhìn đãi mãn 7 ngày liền quá quan. Kỳ thật rất nguy hiểm mà ni ăn từ ngày mai bắt đầu thiếu phát. Hai ngươi trong lòng có cái số. Chúng ta mang lương thực, còn có thể chi viện các ngươi hai cái. Lại nhiều liền không có, hắn thở dài. Ta nghiên cứu mấy ngày, kia đống làm công cao ốc không thể đi. Quá nguy hiểm, có thể đi cũng chỉ có chúng ta bên cạnh kia đống lâu. Đáng tiếc đại môn khóa, đến bò lên trên đi, nếu tới rồi cuối cùng thật không ăn. Cũng chỉ có thể qua đi thử xe monster từ Lăng Diệu Tổ phòng ra tới. Hai người đều thực uể oải, đổi cái ẩn nấp góc ngồi xuống. Thẩm Bách Phúc hối hận ôm lấy đầu. Thảo, ta nếu là ở xe lửa thượng mua điểm ăn mang đến thì tốt rồi, dương hành lý còn có hộp điểm tâm. Còn có chỉ vịt nướng. Bách Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng ba lô căn bản không như vậy đại địa phương. Ta trên xe còn có ăn, đáng tiếc mang không xuống dưới, bọn họ trong tay khẳng định còn có ăn, Thẩm Bách Phúc bỗng. Nhiên chắc chắn mà nói, phỏng chừng cũng không nhiều lắm money, rốt cuộc nhân ra 5 người là ăn ý đoàn đội. Chính mình cùng Thẩm Bách Phúc là sau lại gia nhập, hơn nữa Hồng Hạo 3 người. Lăng Diệu Tổ có thể đem đồ ăn cho đại gia bình quân phân phối đã xem như tương đương phúc hậu. Đổi thành Bách Hàn chính mình cũng là như thế. Hàn ý tứ, không phải nhằm vào chúng ta, chỉ là trước chào hỏi một cái. Ba người kia, liền không có biện pháp, hàn ý tứ là muốn bọn họ ba cái đi ra ngoài tìm thực vật. Thẩm Bách Phúc đầy mặt lòng còn sợ hãi. Không biết có phải hay không nhớ lại xuống xe xông vào lại đây tình cảnh. Bên ngoài đều là tang thi, đi liền không về được, rốt cuộc thân thủ giết qua mấy chỉ tang thi. Bất quá là hoạt tử nhân thôi, nói không sợ là không có khả năng, bất quá bảo mệnh đệ nhất, Bách Hàn cảm thấy chính mình còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại. Bọn họ ba cái khẳng định sẽ không đi ra ngoài, muốn thật là cuối cùng cũng chưa ăn, cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm ăn đi kỳ thật, một con nói ta đảo không sợ. Liền sợ chúng nó tới một đống. Hơn nữa, ta nhưng chịu không nổi giống Lư Văn Hào bọn họ như vậy, nàng đánh cái dùng mình. phảng phất nhìn đến treo đầy tang thi nội tạng máu tươi tàn chi đoạn tí tôn ca lão lưu liền ở trước. Mát, không được, không thể đi, Thẩm Bách Phúc nôn nóng mà dương đôi tay. Không tới kia phần thượng đâu, ta tìm Vương Gia Vũ tâm sự, nàng tức giận mà nói. Tìm hắn cũng vô dụng, đoạt bọn họ cơm, ta đánh không lại Lăng Diệu Tổ, ngươi cũng đánh không lại Vi Cảnh Kiệt, đều tại ngươi, ăn nhiều như vậy, đại khái những lời này duyên cớ. Bữa tối Thẩm Bách Phúc ăn thật sự thiếu, gặm xong một tiểu túi bánh quy liền chạy lấy người. Không bao lâu liền nghe được hắn hự hự ở một tầng chậm chạy thanh âm ni Bách Hàn dựa vào thang. Lầu thượng xa xa ném qua đi một túi bánh quy. Đừng chạy, người bỗng nhiên tăng lớn lượng vận động. Cơ bắp khẳng định chịu không nổi. Không đau mới là lạ, vội vàng chạy bộ người tựa như không nghe được bước chân không ngừng. Bánh quy nhưng thật ra thu được trong túi. Bách Hàn đơn giản tại chỗ hướng thang lầu bậc thang ngồi xuống. Chờ hắn lại lần nữa chạy về bên này nâng má nói. Ngươi không đói bụng à? Mới là lạ, không chạy hai vòng hắn liền khiêng không được. Đi tới hướng bên người nàng ngồi xuống. Móc ra bánh quy dùng sức ngửi ngửi. Lẩm bẩm, không thể ăn. Cuối cùng đây là cứu mạng lương thực. Ngươi nước miếng đều phải chảy ra, Bách Hàn. Đừng sợ, ta có dự cảm. Chúng ta cuối cùng khẳng định có thể gặp dữ hóa lành. Chờ chiếc xe kia khai trở về chúng ta hướng lên trên một chạy. Xong việc lại là ngươi cái kia khí vận vận khí, Bách Hàn nhún nhún vai. Nhỏ giọng nói, vừa rồi Lôi Tuyết lặng lẽ nói cho ta, bọn họ lương thực xác thật không nhiều lắm, Lăng Diệu Tổ ý tứ, hy vọng ngươi ta còn có ba người kia đều hợp mưu hợp sức. Ngẫm lại biện pháp, dù sao không thể ăn không uống không bọn họ bái, Thẩm Bách Phúc thấp đầu. Thở ngắn than dài giống cái 70-80 tuổi ông lão. Bách Hàn, này mới vừa trận đầu. Về sau còn 17 chàng nhiệm vụ. Nhưng thì em làm sao bây giờ a? Ngày hôm sau ăn bữa sáng thời điểm. Trừ bỏ trực ban người đều đến đông đủ. Lăng Diệu Tổ ở giữa mà chạm. Đem sự tình nói khai. Chính là như vậy. Từ hôm nay trở đi mỗi người mỗi ngày liền nhiều như vậy ăn. Hắn chỉ trên bàn hai tiểu túi bánh. Quy, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Này trong lâu đầu cái gì ăn đều không có. Chúng ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nói điểm bối, ba cái tân nhân cư nhiên cũng không quá ngoài ý muốn. Nhìn ra được bọn họ khẳng định lén thường xuyên câu thông. Hồng Hạo đầu tiên nói. Vài vị ca ca, còn có 5 ngày, chúng ta là tính thế nào? Chờ, Lăng Diệu Tổ không chút nghĩ ngợi. Từ Lưu Văn Hào cùng lão Lưu bọn họ, nhìn xem có thể hay không trở về, nếu là bọn họ có thể mang về tới ăn, vậy vạn sự đại cát, nếu là cũng chưa về, hai con đường, đệ nhất, liền như vậy khiêng, đói là không đói chết, 5 ngày quá đến cũng mau, nhưng đến cuối cùng 1 ngày, có thể hay không thượng được xe, liền xem mọi người bản lĩnh, Mạnh Đồng cùng Lý Giai sắc mặt trắng bệch. Bất quá cũng chưa nói chuyện, đồng thời nhìn Hồng Hào, người sau một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, còn có cái biện pháp, chính là đi ra ngoài tìm ăn, đúng không? Lăng Diệu Tổ gật gật đầu, bên ngoài tình huống như thế nào? Đại gia cũng rõ ràng, nếu ai nghĩ ra đi, chúng ta có thể hỗ trợ, có thể tìm được ăn đương nhiên tốt nhất, trận này nhiệm vụ xem như đơn giản, đại gia có thể nhận thức cũng coi như bằng hữu một hồi. Còn thừa 5 ngày, ta hy vọng đang ngồi các vị đều tận tận lực, có biện pháp nào đều dùng đến, chúng ta có thể hỗ trợ, cũng không cất giấu, không giúp được vội, cũng chỉ có thể như vậy, ngày đó không khí áp lực đến tựa như mây đen dày đặc mưa to đêm trước. Ngày xưa nói chuyện phiếm đi học nhẹ nhàng sinh động, không có việc gì đại gia thường xuyên phủng trà nóng liêu thú sự. Rất là náo nhiệt. Hôm nay người lại ít ỏi không có mấy, chỉ có Hồng Hạo lôi kéo Vi Cảnh Kiệt xưng huynh gọi đệ. Đỗ lão sư đơn giản đi ngủ chưa? Buổi chiều đến phiên Thẩm Bách Phúc lầu 2 trực ban, Lăng Diệu Tổ theo thường lệ ở các tầng tuần tra. Bách Hàn đành phải đi tìm Lôi Tuyết, lại phát hiện nàng đang cùng bạn trai ngọt ngọt ngào ngào dựa vào 4 tầng mái nhà xem đám mây. đành phải đi rồi, nàng nhưng không nghĩ đường bóng đèn. Hảo đi, ta tiếp tục luyện công. Yên lặng hồi tưởng ngày đầu tiên xông tới trên đường tang thi chặn đường tình hình. Bách Hàn liên tiếp mấy cái xoay chuyển phi đá, bỗng nhiên nhìn đến Hồng vành mắt Mạnh Đồng từ toilet ra tới. Lập tức đi đến Lý Giai phòng cửa, môn cũng không gõ liền đi vào, không còn có ra tới. Hai người bọn họ ở bên nhau, bỗng nhiên tiếng bước chân vang, Thẩm Bách Phúc ba bước cũng làm hai bước hướng bên này chạy. Lớn tiếng kêu, tới, tới, đã trở lại, vội vàng chạy đến nhị tầng cửa sổ chỗ. Bách Hàn bất chấp quanh mình hoàn cảnh ác liệt, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở dưới lầu trên quảng trường, sắp tới trạng vạng. Thái dương chậm rãi dịch đến phía tây, hoàng hôn nhu hòa mà cấp thế gian vạn vật nạm thượng một tầng viên vàng. Trên quảng trường vẫn như cũ lập mãn rậm rạp tang thi. Chỉ cần nhìn chằm chằm một lát liền sẽ không tự chủ được toát ra nổi da gà. Cẩn thận phân biệt vài giây, Bách Hàn thực mau phát hiện mục tiêu. Tang thi đàn trung toát ra mấy cái khoảng thời gian không xa thân ảnh. Đang từ từ hôi hổi lại bước chân không ngừng hướng cái này phương hướng đi tới. Chương 13 cái xác không hồn 13/2017 năm 1 nguyệt 15 ngày là bọn họ nói chuyện chính là Lăng. Diệu tổ, hắn không biết từ nơi nào lộng cái bỏ túi kính viễn vọng cử ở trước mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu. Hướng Đỗ lão sư trong tay một tác liền bắt đầu sửa sang lại quần áo. Bách Hàn, ngươi cùng ta đi lên đi, không cần hắn giảng. Bách Hàn đã đoán được Lôi Tuyết kiều kiều nhược nhược. Đỗ lão sư cũng là dạy học thợ. Vương gia Vũ Thẩm Bách Phúc vi cảnh kiệt tuổi trẻ lực tráng lại toàn vô công đế. Có thể bò cao bò thấp tiếp ứng cản phía sau cũng chỉ có nàng một cái. Nàng lên tiếng, học bộ dáng của hắn chát hảo ống quần cùng ống tay áo. Đem bên hông cũng không rời khỏi người chủy thủ để ở trong tay. Mọi người đã đem bên cửa sổ tễ đến chặt như nêm cối. Thấy vậy tư thế lại cho hắn hai nhường ra con đường. Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc nắm nàng tay áo. Muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo, đầu óc nóng lên, Thảo, nếu không ta thượng đi thôi bỏ đi, ngươi lại ngã xuống, Bách Hàn trong lòng ấm áp, dùng sức đem hắn đẩy ở bên cạnh, né tránh, vọt người nhảy lên cửa sổ, Bách Hàn mới phát giác nhị tầng kỳ thật cách mặt đất rất xa. Trên mặt đất có cái nước khoáng bình, ngoại quốc nhà lầu so quốc nội cao sao. Đêm này đó nhàm chán vấn đề ném ở trên 9 tầng mây. Chuyên tâm đi theo Lăng Diệu Tổ đi trước, dẫm lên chỉ có 1 cm khoan cửa sổ, trong tay bám vào gạch phùng, kê sát ven tường thật cẩn thận liền đi mấy thước, lúc này mới tới ngôi cao, nơi đó giá khối nhìn còn tính rắn chắc tấm ván gỗ. Thông qua nó là có thể tới tạp vật nóc nhà, một trận gió lạnh nghênh diện phất quá. Chỉ ăn mặc áo lông Bách Hàn cả người rét run, hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt, mau ăn Tết mụ mụ ba ba phát hiện ta mất tích đi. Báo nguy sao, có hay không tưởng ta, ghé vào màu đỏ thẫm nóc nhà ngưng thần trước vọng, 6, 7 bước ngoại liền thưa thớt đứng mấy cái tang thi, tựa như Đỗ lão sư nói qua, bọn họ chủ yếu dựa vào khứu giác cùng thính giác tìm kiếm con mồi. Hai người bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, lại kịp thời nằm đảo, cũng không bị chúng nó phát hiện, như thế nào còn không có tới. Nhớ rõ ở trên lầu nhìn khoảng cách không tính xa a. Bách Hàn gõ gõ bên người Lăng Diệu Tổ, làm mê hoặc biểu tình, người sau hồi cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, quay đầu lại đi, nương mờ nhạt sáng ngời hoàng hôn. Bách Hàn có thể nhìn đến Thẩm Bách Phúc chính tễ ở cửa sổ. Dương miệng chiều nơi này nhìn, hắn bên người Lôi Tuyết cũng là đầy mặt nôn nóng. Tại đây tang thi quay chung quanh địa phương, bên người có kề vai chiến đấu đồng bọn, phía sau còn có nhớ thương bằng hữu của ta. Bách Hàn bỗng nhiên trong lòng phát ấm, đến xương gió lạnh đánh vào trên người tựa hồ cũng không như vậy lạnh. Cánh tay bỗng nhiên bị vỗ vỗ. Bách Hàn vội vàng đem lực chú ý tập trung hồi phía trước. lập tức phát hiện phía trước mấy chục mét ngoại tang thi đàn dần dần xuất hiện mấy cái giống như đã từng quen biết thân ảnh, cùng xuất phát trước không có gì khác nhau, như cũ liền đầu mang chân bọc đến kín mít chỉ lộ ra đôi mắt. Cả người máu tươi đầm để treo đầy nội tạng linh tinh, rất giống mấy cái huyết người. Bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện trên nóc nhà nàng hai. Giống như gần đất xa trời người bệnh chậm rãi hoạt động bước chân chiều nơi này đi tới. Đi tuốt đàng trước biên chính là Trương Lâm. Bách Hàn cơ hồ phân biệt không ra nàng tới. Cái này lạnh nhạt nữ tử hưng phấn mà chiều nàng cười cười. Lộ ra tuyết trắng hàm răng. Tiến lên tốc độ cũng càng thêm nhanh. Theo sau ba người Bách Hàn kêu không nổi danh tự. Mắt nhìn dần dần tới an toàn mảnh đất đều là đầy mặt vui sướng. Chỉ có lão Lưu dừng ở cuối cùng, không biết như thế nào bên cạnh hắn đi theo hai chỉ tang thi. Đảo cũng không có phát động công kích, bất quá chúng nó tựa hồ thực mê hoặc, gắt gao đi theo hắn bên người. Người đi tiếp ứng, ta tại đây thủ, Lăng Diệu Tổ đem thanh âm ép tới rất thấp. Chiều nàng vẫy vẫy tay, Bách Hàn gật gật đầu, khom lưng lưu đến nóc nhà nhất tới gần nhà lầu vách tường địa phương. Nơi này bị bao phủ ở bóng ma, từ nóc nhà rũ xuống hai căn rắn chắc dây thừng. Cái thứ nhất tới gần chính là Trương Lâm Ni đi ngang qua phụ cận mấy cái tang thi khi nàng phi. Thường chấn định, bước chân chậm gì gì lại không chút do dự. Sấn kia mấy chỉ tang thi sững sờ cọ qua đi, cuối cùng vài bước là chạy tới. Một phen kéo lấy dây thừng, Bách Hàn tay trái bắt lấy nóc nhà, tay phải duỗi đi xuống. Chờ nàng cầm sử dụng sau này lực nhắc tới, đối phương tay không ngừng phát run, tức khắc đem nàng nhấc lên nóc nhà. Ngươi mau trở về đi thôi, Bách Hàn nhỏ giọng nói. Chỉ nhị tầng cửa sổ phương hướng, Trương Lâm cả người nằm liệt nóc nhà, tựa hồ vừa rồi này vài bước lộ trình háo đem nàng toàn thân sức lực hết sạch. Ngực không ngừng phập phồng, Xuyễn Tắt nói, ta từ từ lão Lưu lại rất phiền toái. Hết chương.